Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay hắn cầm Phương Thiên Họa Kích, dùng lực phá đạo, trực tiếp xé rách chiều cuồng lôi, một kích đâm về ngực La Hầu. Cái gì? Thấy Diệp Thần Phong không bị thương chút nào mà tiến đến. La Hầu lộ vẻ giật mình, lập tức khống chế tinh đạo văn ngưng tụ thành một viên đầy sao, đánh về phía Diệp Thần Phong đang đến gần. Siêu, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Diệp Thần Phong linh hồn cường đại đã sớm dự cảm được quỹ tích công kích của hắn. Thân thể hơi lóe lên, tránh được công kích tinh đạo ý, xuất hiện ở bên phải La Hầu. Ngay lập tức, hắn dùng sức ném Phương Thiên Họa Kích, bắn về phía thân thể La Hầu trong gang tấc, cảm nhận được Phương Thiên Họa Kích đầy dẫy lực hủy diệt. Sắc mặt La Hầu hơi biến đổi, theo bản năng muốn tránh, nhưng lúc này, Diệp Thần Phong thi triển mê muội thuật ập tới, xuyên thấu qua bảo vật phòng ngự, oanh kích vào trong biển hồn của hắn, khiến hắn sinh ra một tia cảm giác hôn mê. Khi La Hầu cố gắng xua tan tia cảm giác hôn mê này, thì đã không kịp né tránh công kích của Phương Thiên Họa Kích, chỉ có thể cầm xích huyết trường thương trong tay phòng ngự hết sức mình. Oanh, hai đại đạo bảo va chạm kịch liệt, tạo thành sóng xung kích bá đạo vô cùng, chấn cho La Hầu khí huyết quay cuồng, thân thể xuất hiện một chút mất kiểm soát. Lúc này, Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, như một viên lưu tinh cắt xé hư không, hung hăng đụng vào lưng hắn. Phốp, phòng ngự cơ thể La Hầu tan nát, lực va đập đáng sợ đánh mạnh vào sau lưng hắn, trực tiếp hất tung hắn bay ra ngoài, một lượng lớn máu tươi từ miệng hắn phun ra. Chém thiên, La Hầu dựa vào thực lực tuyệt đối, mạnh mẽ ổn định thân thể mất kiểm soát, vừa rơi xuống mép đấu võ trường, Diệp Thần Phong đã triệu hồi Phương Thiên Họa Kích, dung hợp 20 đạo thiên đạo văn, với thế như khai thiên lập địa, cuồn cuộn nổi lên vô tận cơn lốc, bổ về phía La Hầu. Oanh, Phương Thiên Họa Kích như trẻ tre bổ vào xích huyết trường thương mà La Hầu giơ lên trên đầu để ngăn cản, lực lượng cường đại cùng thiên đạo lực xuyên qua trường thương truyền vào cánh tay hắn, làm vỡ nát ống tay áo, khiến hai cánh tay hắn ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ra rất nhiều, tinh quang xiềng xích, phược thúc, cơ thể bị Diệp Thần Phong đánh bị thương. La Hầu muốn khống chế tinh quang xiềng xích trói Diệp Thần Phong, xoay chuyển thế cục, hai cực cổ thiên thủy đóng băng. Không đợi tinh quang xiềng xích đến gần, hai cực cổ thiên thủy bắn ra từ trong thân thể Diệp Thần Phong, giải phóng ra hàn khí lạnh thấu xương, cứng rắn đóng băng xiềng xích sao quang. Ngay khi tinh quang xiềng xích giải phóng lực lượng cường đại, làm vỡ băng của hai cực cổ thiên thủy, Diệp Thần Phong cầm Phương Thiên Họa Kích trong tay, tiếp tục phát động những đợt công kích mạnh mẽ hơn về phía La Hầu. Thế tấn công kinh người khiến La Hầu không có một chút cơ hội thở dốc, liên tục bại lui, vết thương ở cánh tay cũng ngày càng nặng thêm trong quá trình phòng ngự, để lộ cả xương khớp trắng hếu. Thi đấu có thể kết thúc, người thất bại. Khi La Hầu bị thế tấn công mạnh mẽ của Diệp Thần Phong ép đến sát mép đấu võ trường, Diệp Thần Phong phát huy tối đa linh hồn lực lượng, tạo thành mê muội lực kinh người, xuyên thấu qua bảo vật phòng ngự, lần thứ hai đánh vào trong biển hồn hắn. Sau đó, toàn bộ thân thể Diệp Thần Phong hòa cùng với Phương Thiên Họa Kích, xé rách không gian, đánh thẳng vào xích huyết trường thương mà hắn đưa ngang trước người. Với sức mạnh như bẻ gãy nghiền nát, oanh, xương tay vỡ tan, La Hầu bị một kích của Diệp Thần Phong đánh bay ra ngoài, để lại một đám huyết vụ giữa không trung, ngã ra khỏi đấu trường. Thua cuộc, La Hầu, ngươi cũng chỉ có vậy thôi. Diệp Thần Phong cắm Phương Thiên Họa Kích xuống đấu võ đài loang lổ vết máu, từ trên cao nhìn xuống, nói một cách bá đạo. Nói xong, Diệp Thần Phong dưới ánh mắt kinh sợ của mọi người, nhảy xuống đấu võ đài, đổi lệnh bài kim tinh giả thành lệnh bài toàn thạch tinh giả, biến mất khỏi đấu trường vẫn còn im lặng. Chương 907, Lôi Đạo Thiên Các. Lôi Đạo Thiên Các, một trong ba vùng cấm của tinh vực, tọa lạc ở Lôi Sơn phía bắc tinh vực, chỉ có toàn thạch tinh giả mới có thể vào tu luyện. Hơn nữa mỗi lần tu luyện đều phải tiêu hao rất nhiều vi tích phân. Đánh bại La Hầu một cách mạnh mẽ, trở thành toàn thạch tinh giả, Diệp Thần Phong liền đi thẳng tới Lôi Đạo Thiên Các, chuẩn bị ở đây tiềm tu mấy ngày, sau đó sẽ đến hai đại cấm địa là Lôi Kiếp Chi Lộ và Cửu Trùng Thang để ma luyện bản thân thêm, đặt nền móng cho việc đột phá lên cấp chiến thú hoàng tứ cấp. Ầm ầm, vừa tới gần Lôi Đạo Thiên Các, Diệp Thần Phong liền nghe thấy tiếng sấm đinh tai nhức óc vang vọng trong Lôi Sơn. Vô số tia chớp xé toạc tầng mây dày đặc, giáng xuống Lôi Sơn, nhìn từ xa như những con điện xà đang múa, rung động lòng người. Ta muốn vào Lôi Đạo Thiên Các tu luyện, không biết cần bao nhiêu vi tích phân. Diệp Thần Phong đi đến dưới Lôi Đạo Thiên Các được bao phủ bởi cấm chế đáng sợ, mờ ảo như trong mơ, không nhìn rõ thực hư. Hắn thấy một lão giả mặc áo vải bố dài, vô cùng già nua đang ngồi xếp bằng, thủ hộ Thiên Các, liền bước lên phía trước, nhẹ giọng nói, 5 vạn vi tích phân một ngày, ngươi muốn tu luyện bao nhiêu ngày? Lão giả mặc ma bào từ từ nhấc đôi mắt đầy nếp nhăn, liếc qua gương mặt xa lạ của Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, ta tu luyện 20 ngày trước đi. Mặc dù biết giá tu luyện ở Lôi Đạo Thiên Các rất đắt, nhưng Diệp Thần Phong vẫn trả 100 vạn vi tích phân. nhận được một lệnh bài thiên các có thể tu luyện 20 ngày ở lôi đạo thiên các. Sau đó đi vào trong lôi đạo thiên các mang đầy khí tức cổ sơ. Thật là uy áp lớn. Vừa bước vào lôi đạo thiên các, Diệp Thần Phong cảm nhận được một luồng uy áp cường đại từ trong hư không ép xuống. Khiến thân thể cường tráng của hắn cũng run rẩy. Lôi đạo thiên các có 3 tầng, mỗi tầng không gian áp lực và cấp độ lôi điện đều khác nhau. Hiệu quả tu luyện cũng khác nhau. Diệp Thần Phong đứng dưới lôi đạo thiên các, xem kỹ giới thiệu chi tiết về lôi đạo thiên các, chịu đựng áp lực không gian mạnh mẽ, men theo bậc thang lôi quang lấp lánh, đi lên tầng cao nhất của lôi đạo thiên các. Khi khoảng cách càng gần, uy áp trong hư không càng lớn, nhưng cơ thể Diệp Thần Phong quá cường đại, khi hắn âm thầm vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến để chống đỡ, uy áp trong lôi đạo thiên các không gây ảnh hưởng gì cho hắn. Rất nhanh, Diệp Thần Phong đã lên đến tầng cao nhất của lôi đạo thiên các. Thấy từng phòng tu luyện độc lập được bao phủ bởi cấm chế cường đại. Trong đó, không ít phòng tu luyện còn cắm lệnh bài thiên các bên ngoài. Hiển nhiên đã có người đang tu luyện ở đây, hy vọng lôi đạo thiên các này không làm ta thất vọng. Diệp Thần Phong tìm một phòng tu luyện không người, cắm lệnh bài thiên các có thể tu luyện 20 ngày vào khe cửa. Mở cấm chế, đi vào phòng tu luyện đầy linh khí, nơi mà linh khí gần như hóa lỏng, trên vách tường chớp động rất nhiều điện xà. Khi Diệp Thần Phong ngồi vào giữa phòng tu luyện trên một chiếc giường sắt đen kịt, mở cấm chế bên trong phòng tu luyện, toàn bộ phòng tu luyện lập tức rơi vào trạng thái bạo động. Vô số điện xà tuôn ra từ những bức tường đen kịt, bị chiếc giường sắt màu đen hấp dẫn, như thủy triều ập đến từ bốn phương tám hướng, trong nháy mắt nuốt chửng Diệp Thần Phong, đắm mình trong lôi quang. Diệp Thần Phong cảm thấy toàn thân tê dại, một lượng lớn lôi điện lực điên cuồng tràn vào cơ thể hắn, theo các kinh mạch trong toàn thân, tán loạn trong cơ thể, tạo ra những cơn đau nhức nhè nhẹ. Tuy rằng lôi điện lực xâm nhập vào cơ thể có chút cuồng bạo khó kiểm soát, nhưng khi Diệp Thần Phong vận chuyển Vệ Hồn Quyết, mạnh mẽ luyện hóa lôi điện lực xâm nhập vào cơ thể, hắn lại phát hiện ra rằng lôi điện lực này vô cùng tinh khiết, là nguồn năng lượng tuyệt vời để tẩm bổ cơ thể, nâng cao thực lực. Không tệ không tệ, lôi đạo thiên các này quả nhiên có chỗ độc đáo, có sức hấp dẫn rất lớn đối với cao thủ chiến thú hoàng. Nếu như gặp phải bình cảnh, tu luyện ở đây có lẽ sẽ đạt được hiệu quả lớn, giúp tăng tốc độ đột phá. Cảm nhận được lợi ích của việc tu luyện ở lôi đạo thiên các, Diệp Thần Phong tĩnh tâm lại, lấy ra một viên hoàng cực đạo đan nuốt vào bụng, nhanh chóng vận chuyển Vệ Hồn Quyết, một mặt như biển lớn đón nhận, thôn phệ lôi điện lực xung quanh vào cơ thể để luyện hóa, một mặt hấp thụ dược lực mạnh mẽ do hoàng cực đạo đan giải phóng. Diệp Thần Phong không hề e dè mà điên cuồng thôn phệ như vậy, chính là dựa vào cơ thể cường đại, nếu không có cơ thể mạnh mẽ chống đỡ, với lượng lôi điện lực tràn vào cơ thể lớn như vậy, thân thể hắn đã sớm nổ tung. Cùng lúc đó, Thành chủ Tinh La Thiên Thành Sát Băng Vân biết được từ đại trưởng lão Sát Nhân Kiệt chuyện phách kiếm và La Hầu lần lượt bại dưới tay Diệp Thần Phong. Lông mày cau lại, đại trưởng lão, Hắc Nham rốt cuộc có lai lịch gì? Sát Băng Vân thấp giọng hỏi. Theo điều tra của La Hầu, Hắc Nham là đồ đệ của Đá Đạo Nhân, một tán tu ở Tinh La Đại Lục, mà thân phận của hắn qua nhiều lần điều tra của chúng ta. Không có vấn đề gì, Sát Nhân Kiệt trả lời. Đồ đệ của Đá Đạo Nhân? Sát Băng Vân ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trầm tư một lát rồi hỏi. Theo ta được biết, Đá Đạo Nhân hình như chỉ là cao thủ chiến thú hoàng nhị cấp. Hơn nữa chết oan chết uổng, với thực lực và nội tình của hắn, tuyệt đối không thể dạy dỗ ra một tài năng kinh diễm như vậy. Càng không thể truyền lại những bảo vật như đạo khí trung phẩm. Ta nghĩ Hắc Nham này có vấn đề. Thành chủ, người nghi ngờ hắn là người của Hạ gia? Sát Nhân Kiệt hỏi. Đúng vậy, Sát Băng Vân lắc đầu nói. Trước khi gặp hắn, ta không thể kết luận được. Thành chủ, nếu như người muốn gặp hắn, ta lập tức bắt hắn lại để người thẩm vấn. Đến lúc đó sẽ biết hắn có vấn đề hay không, Sát Nhân Kiệt hung hăng nói. Trước cứ chờ đã, bây giờ chưa phải lúc đả thảo kinh xà, mọi việc cứ chờ đến khi cuộc thi tinh vực xếp hạng kết thúc đã. Mà hắn đánh bại La Hầu, phách kiếm, với thực lực đó, nhất định sẽ tham gia cuộc thi xếp hạng tinh vực. Đến lúc đó chúng ta quan sát hắn kỹ càng, mới có thể tìm ra một vài manh mối. Sát Băng Vân lắc đầu, nói, bất quá trong khoảng thời gian này, ngươi phái người theo dõi sát hắn cho ta. Ta muốn biết, hắn có đồng bọn nào khác không? Việc này đơn giản, ta sẽ cho người giám sát hắn. Sát Nhân Kiệt gật đầu nói. Được rồi đại trưởng lão, tình hình ở chân ma tộc thì sao? Sát Băng Vân xoa xoa huyệt thái dương, giọng trầm thấp hỏi. Từ khi lão thành chủ đứng ra nói chuyện với ma vương, thì người của ma tộc không bị cướp đạo kỹ cực phẩm nữa, cũng không tìm chúng ta gây phiền phức nữa. Sát Nhân Kiệt nói. Bất quá người cướp đi đạo kỹ cực phẩm kia hình như đã bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Chúng ta lật tung Tinh La Thiên Thành lên mà vẫn không tìm ra hắn. Tiếp tục tìm đi, ta dám chắc người đó không rời khỏi Tinh La Thiên Thành. Sát Băng Vân nói, không hiểu sao, Sát Băng Vân có một cảm giác, từ sau khi kiếm thần bí ẩn lưu danh ở Cửu Trọng Thiên Bích, toàn bộ Tinh La Thiên Thành liên tiếp xảy ra những chuyện lớn. Tình hình phức tạp khiến nàng mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Trong lòng càng có một dự cảm xấu, thời gian ngày qua ngày trôi, sắp đến ngày cuộc thi tinh vực xếp hạng, những cường giả bế quan ở lôi đạo thiên các đều xuất quan. chuẩn bị toàn lực cho cuộc thi xếp hạng sắp tới, mà Diệp Thần Phong tu luyện ở Lôi Đạo Thiên Các 20 ngày. Hoàn toàn hấp thụ dược lực của Hoàng Cực Đạo Đan, thực lực và cơ thể đã có sự tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong đột phá cảnh giới cần một nguồn năng lượng cực kỳ lớn. Chỉ một viên Hoàng Cực Đạo Đan không thể giúp hắn đột phá lên chiến thú hoàng tứ cấp. Nhưng hắn cũng không nóng vội, hắn cần tu luyện đến mức hoàn hảo, xây dựng nền tảng tu luyện vững chắc nhất. Rời khỏi Lôi Đạo Thiên Các, Diệp Thần Phong đi thẳng đến Cửu Trùng Thiên Giai, nơi mà hắn cảm thấy hứng thú nhất, muốn thử thách bản thân, mà luyện thêm. Nhưng khi Diệp Thần Phong đến Cửu Trùng Thiên Giai, hắn được thông báo rằng trong thời gian diễn ra cuộc thi tinh vực xếp hạng, Cửu Trùng Thiên Giai sẽ tạm thời đóng cửa. Ngoài ra, hắn còn biết thêm một thông tin, Cửu Trùng Thiên Giai từ tầng 5 đến tầng 9, chỉ mở cửa trong cuộc thi tinh vực xếp hạng, bình thường chỉ có thể khiêu chiến từ tầng 1 đến tầng 4. 2. Xem ra cuộc thi tinh vực xếp hạng này ta không thể không tham gia rồi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài, để leo lên Cửu Trùng Thiên Giai, thử thách nguồn tài nguyên tu luyện thần bí nhất của Tinh La Thiên Thành. Hắn phải đăng ký tham gia cuộc thi tinh vực xếp hạng sắp tới. Chương 908, Lôi Kiếp Chi Lộ. Không biết Lôi Kiếp Chi Lộ ở tinh vực bài vị thi đấu có thể sớm đóng lại hay không? Rời khỏi 9 tầng nấc thang, Diệp Thần Phong đi đến chỗ ghi danh báo danh tham gia tinh vực bài vị thi đấu. Sau khi báo danh, hắn không trở về Lôi Đạo Thiên Các tu luyện mà đi về phía đông tinh vực. Chuẩn bị tiến vào Lôi Kiếp Chi Lộ tu luyện. Lôi Kiếp Chi Lộ, một trong tam đại cấm địa của tinh vực, được phong ấn ở đỉnh tinh vực, có tất cả 9 trọng không gian, mỗi trọng không gian có lôi kiếp khảo nghiệm với cấp độ khác nhau. Mà lôi kiếp trong Lôi Kiếp Chi Lộ rất có thần vận của thiên phạt khi yêu nghiệt đột phá cảnh giới. Có thể rèn luyện thân thể, càng có thể thăng hoa sự lĩnh ngộ đạo ý. Có thể nói, trong toàn bộ tinh vực, tài nguyên tu luyện hấp dẫn người nhất, ngoại trừ 9 tầng thiên giai thì chính là Lôi Kiếp Chi Lộ này. Thu hút vô số cường giả phong hoàng đến khiêu chiến. Bất quá, do Lôi Kiếp Chi Lộ quá đặc thù, bất kể ai, cả đời chỉ có thể khiêu chiến 3 lần. Sau 3 lần, dù là thành chủ Tinh La Thiên Thành cũng phải chịu sự khắc chế của Lôi Kiếp Chi Lộ. Kiếp này không thể tiếp tục khiêu chiến, trong dòng sông lịch sử hơn 10 vạn năm, cũng từng có một số cường giả phong hoàng tự cho mình thực lực bất phàm. Không tin ta, sau 3 lần khiêu chiến vẫn dựa vào thực lực cường đại, mạnh mẽ xé rách cấm chế, tiếp tục khiêu chiến, nhưng cuối cùng, tất cả đều không thể ra khỏi Lôi Kiếp Chi Lộ. Dần ra, không ai dám phá vỡ quy tắc của Lôi Kiếp Chi Lộ nữa. Diệp Thần Phong đi đến tế đàn truyền tống dưới Lôi Kiếp Chi Lộ. Hắn thấy ở 4 hướng của tế đàn truyền tống trận đều có một vị lão giả mặc ma bào, khí tức hòa làm một thể với tế đàn, trên mặt đầy dấu vết của 5 tháng đang thủ hộ. Xung quanh các lão giả này, hơn 10 thiên tài cường giả phong hoàng đang khoanh chân ngồi. Trong đó có Nhân Đồ, người xếp thứ 3 trong 10 đại cường giả, đi theo con đường luyện thể, và Hoa Lạc Vũ, người từng giao đấu với Diệp Thần Phong và suýt bị hắn chém giết, cũng đang ở đây chờ đợi. Vị trưởng lão này, ta muốn khiêu chiến Lôi Kiếp Chi Lộ. Diệp Thần Phong đi đến bên cạnh một lão giả mặc ma bào đang nhắm mắt dưỡng thần, nhẹ giọng hỏi, mỗi một đời người chỉ có thể khiêu chiến Lôi Kiếp Chi Lộ 3 lần. Người xác định hiện tại muốn khiêu chiến? Lão giả ma bào mở mắt, nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, người có vẻ chỉ có cảnh giới nửa bước phong hoàng, hỏi bằng giọng cổ xưa, khiêu chiến? Diệp Thần Phong gật đầu, quả quyết nói, khiêu chiến Lôi Kiếp Chi Lộ cần trả 5 triệu vi tích phân. Hơn nữa trong Lôi Kiếp Chi Lộ, chỉ được dùng lực lượng bản thân, không được mượn bất kỳ ngoại lực nào, càng không được dùng bất kỳ đan dược nào. Lão giả ma bào đã gặp quá nhiều đệ tử thiên tài không biết tự lượng sức mình. Thấy Diệp Thần Phong đã quyết tâm, ông không khuyên bảo mà nói một cách lạnh lùng, tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, trả 5 triệu vi tích phân, đổi lấy một lệnh bài khiêu chiến. Sau đó, hắn tìm một chỗ trống, khoanh chân chờ đợi. Tiểu tử, ngươi chính là kẻ đánh bại Phách Kiếm La Hầu Hắc Nham đúng không? Diệp Thần Phong đang điều tức chờ đợi thì một giọng nói hùng hậu truyền đến tai hắn. Hắn khẽ cau mày, mở mắt, nhìn về phía người tàn sát đang ngồi ở cách đó không xa. Toàn thân tỏa ra cảm giác áp bức khiến người ta khó thở. Từ khí tức của Nhân Đồ, hiển nhiên hắn đã hoàn toàn luyện hóa cây Bạch Ngọc Tuyết Tố Vương kia. Nhờ cây dược vương vượt hơn 20 vạn năm đó, hắn đã kích phát tiềm lực của cơ thể, tăng cường sức mạnh thân thể. Có chuyện gì sao? Tuy rằng Nhân Đồ rất đáng sợ và khả năng vượt cấp giết địch của bản thân cũng đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong không hề sợ hãi, lạnh lùng truyền âm nói, "Tiểu tử, ta rất hứng thú với ngươi, không biết ngươi có hứng thú làm thuộc hạ của ta không?" Nghe giọng nói lạnh nhạt của Diệp Thần Phong, Nhân Đồ khẽ cau mày, nhịn cơn giận trong lòng, truyền âm nói, "Buồn chán." Diệp Thần Phong liếc nhìn sắc mặt âm trầm của Nhân Đồ rồi chậm rãi nhắm mắt lại, không để ý đến hắn nữa. "Mẹ kiếp, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng gặp ta ở tinh vực bài vị thi đấu, nếu không ta nhất định sẽ xé xác ngươi." Nhân Đồ không ngờ Diệp Thần Phong lại ngạo mạn như vậy, dám dùng giọng điệu đó để từ chối hắn, tức giận bốc lên, hắn thầm nguyền rủa trong lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần Phong ngồi trên chiếu, kiên nhẫn chờ đợi 7 ngày dài, cuối cùng, đến lượt hắn khiêu chiến Lôi Kiếp Chi Lộ. Hô, Diệp Thần Phong hít một hơi, đi đến chỗ truyền tống trận. Sau khi bước qua truyền tống trận, hắn tiến vào cửu trọng lôi kiếp chi lộ, được phong ấn ở đỉnh không gian này, hình thành từ vô số trận văn sinh sôi nảy nở, lộ ra vẻ cổ xưa. Trận văn thật huyền diệu, trận văn hình thành lôi kiếp chi lộ chắc chắn xuất phát từ đại năng thiên tộc ở thiên vực. Đứng ở lối vào lôi kiếp chi lộ, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, dùng vệ thần não để cảm nhận hư thực của lôi kiếp chi lộ. Hắn phát hiện trận văn cấu thành lôi kiếp chi lộ hết sức huyền diệu, vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Để ta thể nghiệm sự thần kỳ của lôi kiếp chi lộ này xem sao. Nói rồi, Diệp Thần Phong bước chân đều đặn, đi vào lôi kiếp chi lộ, bắt đầu khiêu chiến chín trọng không gian bên trong. Ầm ầm, vừa bước vào không gian thứ nhất của lôi kiếp chi lộ, từng tiếng sấm chói tai nổ vang trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong. Mây kiếp màu đỏ sẫm từ bốn phương tám hướng ập đến, chậm rãi xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy màu đỏ sẫm khổng lồ, từng tia điện xà đen kịch như mực ẩn trong mây, tùy ý tung hoành theo năng lượng, vòng xoáy màu đỏ sẫm càng xoay càng nhanh. Lực lượng toàn bộ không gian hoàn toàn hỗn loạn, vô số điện xạ ẩn trong mây tụ tập lại, chui ra từ trung tâm vòng xoáy kiếp vân, mang theo lực phá hoại chưa từng có, đánh về phía Diệp Thần Phong trong không gian lôi kiếp, nhìn lôi kiếp tầng một như hồng hoang mãnh thú kéo đến. Diệp Thần Phong không hề biến sắc, hắn lặng lẽ đứng tại chỗ, mặc cho lôi kiếp tầng một đánh vào người mình. Lôi kiếp tầng một này chứa đựng đạo ý quá ít, đối với ta hầu như vô dụng. Đắm mình trong lôi kiếp tầng một, Diệp Thần Phong thấy thân thể mình vốn có thể so với đạo khí hạ phẩm, không bị một chút tổn thương nào. Tuy nhiên, đạo ý lôi kiếp tầng 1 mang lại rất nông cạn, không thể thăng hoa sự lĩnh ngộ đạo ý của Diệp Thần Phong. Phá, trong lôi kiếp chi lộ, Diệp Thần Phong không còn lo lắng gì nữa. Hắn kích phát lực lượng năm đại huyệt khiếu, vung nắm đấm chứa đựng 4.000 vạn cân lực, nghênh đón lôi kiếp tầng 1 từ trên trời giáng xuống. Khi nắm đấm của Diệp Thần Phong đánh trúng lôi kiếp tầng 1, toàn bộ không gian dường như bị ngưng đọng lại. Ngay sau đó, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, làm cho toàn bộ hư không rung chuyển nhẹ. Tiếp đó, Diệp Thần Phong đạp lên hư không, không ngừng vung nắm đấm đánh vào lôi kiếp tầng 1, dưới sự công kích bằng sức mạnh bùng nổ kinh người của hắn. Lôi kiếp tầng 1 liên tục bị xé rách, hắn dần dần tiến gần đến vòng xoáy màu đỏ sẫm đang quay nhanh, phát ra vô tận lôi kiếp. Ở trong vòng xoáy, xuất hiện một viên lôi châu lớn bằng nắm đấm, được ngưng kết từ một lượng lớn trận văn, vòng xoáy kiếp vân, lôi kiếp tầng 1 chính là do viên lôi châu này hình thành. Bước một bước, kiếm đồ đột nhiên hiện ra, Diệp Thần Phong đạp chân, xé rách vòng xoáy kiếp vân, xông vào giữa các tầng kiếp vân, tiến đến gần viên lôi châu đang phát ra năng lượng vô tận. Ngũ hành đạo ý, chấn áp, Diệp Thần Phong không trực tiếp đánh nát viên lôi châu mà thả ra ngũ hành đạo ý. Ngưng tụ thành một bàn tay lớn ngũ hành đạo ý, bắt lấy lôi châu, mạnh mẽ chấn áp nó, dưới sự chấn áp của ngũ hành đạo ý gần đến bát trọng thiên. Lôi châu đang sao động dần dần an tĩnh lại, sau một khắc, Diệp Thần Phong táo bạo nuốt viên lôi châu đã bị ngũ hành đạo ý chấn áp vào bụng. Vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, trực tiếp hòa tan lôi châu đang phát ra sức mạnh lôi phạt vô tận vào huyệt thiên trung ở ngực đề. Luyện hóa, mất đi lôi châu, mây kiếp màu đỏ sẫm che phủ hư không dần dần tan đi. Không gian cuồng bạo khôi phục lại bình tĩnh, Diệp Thần Phong đạp trên kiếm đồ, đứng lơ lửng giữa không trung, vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến luyện hóa hơn một canh giờ. Hắn mạnh mẽ luyện hóa lôi châu vào huyệt thiên trung, rèn luyện thân thể, gia tăng tốc độ lột xác của linh châu trong huyệt thiên trung. Nếu có người chứng kiến cảnh tượng này, chắc chắn sẽ kinh hãi đến điên cuồng. Hành động táo bạo của Diệp Thần Phong đã vượt quá lẽ thường. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phá, thân thể được rèn luyện thêm một bước, Diệp Thần Phong giật mạnh cánh tay, các đạo văn kiếm sắc bén nhô ra, trực tiếp phá vỡ không gian lôi kiếp tầng 1, tiến vào không gian lôi kiếp tầng 2, tiếp tục khiêu chiến. Chương 909, luyện hóa thiên kiếp châu. Ầm ầm, hai đạo lôi phạt đen kịt như hai con hắc giao long đang gầm thét trên bầu trời, lao ra từ vòng xoáy kiếp vân, tùy ý múa lượn trên hư không, với uy thế kinh người đánh vào thân thể Diệp Thần Phong. Vang lên tiếng kim loại va chạm, ngay lập tức, ánh sáng lôi hoa mỹ bùng nổ trên bề mặt thân thể Diệp Thần Phong, tạo thành vô số lôi xà nhỏ bé, xuyên qua lỗ chân lông, tiến vào bên trong cơ thể hắn. Tuy nhiên, thân thể của Diệp Thần Phong cường đại đến mức nào, chỉ trong một hơi thở, thân thể cường đại của hắn đã nghiền nát những điện xà xâm nhập, hấp thụ chúng vào trong tế bào. Tu luyện ở lôi kiếp chi lộ này, hiệu quả quả nhiên tốt hơn lôi đạo thiên các rất nhiều. Cảm nhận được lợi ích của việc rèn luyện cơ thể bằng lôi kiếp, Diệp Thần Phong tăng tốc độ vận chuyển phệ hồn quyết lên đến cực hạn, điên cuồng dẫn lôi kiếp tầng 2 vào cơ thể, đạp kiếm chạy về phía hư không. Do bị phệ hồn quyết hấp dẫn, lôi kiếp tầng 2 phá ra từ vòng xoáy kiếp vân ngày càng mạnh, lực lượng lôi kiếp cường đại phá hủy không gian xung quanh cơ thể hắn đến mức biến dạng, vô số vết rách hiện ra. Bị lôi kiếp tầng 2 điên cuồng tấn công, nụ cười trên mặt Diệp Thần Phong lại càng đậm hơn. Hắn cảm nhận rõ ràng thân thể chịu sự tẩy lễ của lôi kiếp tầng 2 đang dần trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, điều không được hoàn mỹ là lực lượng đạo ý mà lôi kiếp tầng 2 mang lại vẫn rất nông cạn, căn bản không thể thăng hoa sự lĩnh ngộ đạo ý của Diệp Thần Phong. hắn tiếp nhận công kích của Hắc Giao Long Lôi Kiếp tầng 2, xé rách vòng xoáy kiếp vân để tiến vào bên trong, lại dùng chiêu cũ, thả ra ngũ hành đạo ý, mạnh mẽ trấn áp hai viên lôi châu lớn bằng nắm đấm. Khoảng chừng nửa nén hương, hai bàn tay lớn ngũ hành đạo ý trấn áp hai viên lôi châu, cô đọng chúng đến mức tối đa, sau đó liên tiếp nuốt vào bụng, mạnh mẽ luyện hóa vào huyệt thiên trung. Hơn 3 canh giờ sau, Diệp Thần Phong xé rách không gian lôi kiếp tầng 2, tiến vào không gian lôi kiếp tầng 3, tiếp tục tiếp nhận sự tẩy lễ của lôi kiếp, rèn luyện thân thể, lột xác linh châu trong huyệt thiên trung. Khoảng một ngày sau, Diệp Thần Phong khí thế hừng hực luyện hóa xong 3 viên lôi châu trong không gian lôi kiếp tầng 3. Tiến vào không gian lôi kiếp tầng 4, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trong không gian lôi kiếp tầng 4 tăng lên. Trong mây kiếp đen kịt xuất hiện những đạo hào quang đỏ rực, giống như ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt, lôi hỏa chi kiếp. Cảm nhận được lôi hỏa lực xuất hiện trong mây kiếp, Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhàn nhạt, lặng lẽ chờ lôi hỏa chi kiếp đánh xuống. Oanh, vòng xoáy kiếp vân đang quay nhanh kịch liệt rung lên, một mặt trời rực lửa phát ra vô tận hỏa quang phá ra từ mây kiếp. Và trong đám hỏa quang đó, tràn ngập vô tận lôi kiếp, lôi hỏa chi kiếp này mạnh đến mức có thể làm nổ nát cực phẩm thiên khí, đánh giết cả cường giả Phong Hoàng. Tuy nhiên, thân thể của Diệp Thần Phong quá mức cường đại, hắn không dùng bất kỳ đạo ý nào, mà chỉ dựa vào thân thể cường đại để tiếp nhận sự tẩy lễ của lôi hỏa chi kiếp. Lôi kiếp chi lộ này quả nhiên huyền diệu vô song, trận văn diễn biến lôi kiếp hầu như tương đương với một nửa uy lực của thiên phạt thực sự. Diệp Thần Phong nhắm chặt hai mắt, dùng phệ thần não để nhanh chóng diễn giải đạo ý ẩn chứa trong lôi hỏa chi kiếp. Kiếm hồn ẩn giấu trong đầu hắn cũng được gọi ra, tiếp nhận sự tẩy lễ của lôi hỏa chi kiếp để tiến tới lột xác. Khoảng hơn một canh giờ, sau khi thu được một chút đạo ý nông cạn, Diệp Thần Phong giật mạnh cánh tay, kiếm hồn đắm chìm trong lôi hỏa chi kiếp trực tiếp xé rách lôi hỏa chi kiếp, phá một lỗ hổng lớn trên đám mây kiếp dày đặc. Sau đó, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, phóng lên cao, trực tiếp tiến vào trong mây kiếp, thả ra ngũ hành đạo ý trấn áp 3 viên thiên kiếp châu. Dưới sự trấn áp của ngũ hành đạo ý, 3 viên thiên kiếp châu dần dần mất đi uy lực vốn có, bị Diệp Thần Phong luyện hóa vào thân thể, tiếp tục dung nhập vào huyệt thiên trung. Trong khi Diệp Thần Phong dựa vào thân thể cường đại, không ngừng luyện hóa lôi phạt, khiêu chiến lôi kiếp chi lộ, thì Nhân Đồ, Hoa Lạc Vũ và những người khác cũng đang xé rách không gian lôi kiếp, tiếp nhận sự tẩy lễ của lôi kiếp. Do Nhân Đồ và Hoa Lạc Vũ là lần thứ hai khiêu chiến lôi kiếp chi lộ, hơn nữa họ không giống Diệp Thần Phong trực tiếp luyện hóa thiên kiếp châu, nên tốc độ khiêu chiến lôi kiếp chi lộ của họ rõ ràng nhanh hơn Diệp Thần Phong. Khi Diệp Thần Phong đang ở không gian lôi kiếp tầng 5, mạnh mẽ luyện hóa 3 đại linh châu, thì hai người họ đã xé rách 5 trọng không gian, tiến vào không gian lôi kiếp tầng 6. Còn Nhân Đồ, người có thân thể cường đại, càng dựa vào sức mạnh của mình, gần như đã tiêu hao hết lực lượng thiên phạt của lôi, hỏa, mộc, thủy ở tầng 4, hắn sắp xé rách không gian tầng 6 để khiêu chiến ngũ hành đại kiếp nạn đáng sợ. Trước đây, khi Nhân Đồ lần đầu tiên vào lôi kiếp chi lộ, hắn dừng lại ở không gian tầng 7, bị ngũ hành đại kiếp nạn đánh bị thương nặng, trực tiếp bị đánh bật ra khỏi không gian. Lần này, sau nhiều năm tu luyện ẩn mình, lại luyện hóa được một cây bạch ngọc tuyết vương tố hơn 20 vạn năm tuổi. Thực lực của hắn đã tăng lên gấp 10 lần so với mấy năm trước. Hắn chỉ còn cách việc đột phá cảnh giới tứ cấp chiến thú hoàng một bước chân. Vì vậy, lần này hắn muốn khiêu chiến không gian lôi kiếp tầng 8. Tiếp nhận sự tẩy lễ của lôi đạo đồ đáng sợ, thăng hoa đạo ý, thử trùng kích tứ cấp chiến thú hoàng để chuẩn bị cho tinh vực bài vị thi đấu sắp tới. Khoảng hơn 4 canh giờ, Diệp Thần Phong luyện hóa hoàn toàn 3 viên thiên kiếp châu vào huyệt thiên trung, xé rách không gian tầng 5, tiến vào không gian tầng 6, tiếp tục tiếp nhận sự tẩy lễ của lôi kiếp chi lộ. Đã 2 ngày rồi mà Hắc Nham vẫn còn xông lôi kiếp chi lộ. Thực lực của hắn đáng sợ đến vậy sao? Hắn đã có tư cách khiêu chiến với 10 cường giả hàng đầu của tinh vực sao? Danh tiếng của Diệp Thần Phong sau khi đánh bại Phách Kiếm và La Hầu đã vang rồi, khiến không ít người biết đến hắn. Vì vậy, khi hắn khiêu chiến lôi kiếp chi lộ, đã thu hút sự quan tâm của không ít người. Thậm chí, một số kẻ thích chuyện vui còn mở cược, xem Diệp Thần Phong có thể kiên trì được bao lâu. Tuy nhiên, 2 ngày trôi qua, Diệp Thần Phong vẫn tiếp tục khiêu chiến lôi kiếp chi lộ. Điều này khiến cho rất nhiều người không thể bình tĩnh. Hắc Nham thực sự chỉ có cảnh giới nửa bước chiến thú hoàng sao? Không ít người sinh ra hoài nghi về thực lực của hắn. Dù sao trong lịch sử dài, chưa từng có ai yêu nghiệt đến vậy, với cảnh giới nửa bước chiến thú hoàng lại có thể khiêu chiến lôi kiếp chi lộ ở đẳng cấp cao như vậy. Luyện hóa, Diệp Thần Phong đắm chìm trong 4 loại thiên phạt, lôi, hỏa, mộc, nước, hắn điều khiển phệ thần não thôi diễn hơn 3 canh giờ. Cảm thấy mình không thể lĩnh ngộ đạo ý sâu hơn ở lục trọng lôi kiếp chi lộ, hắn xé rách thiên phạt giáng xuống từ trên trời, tiến vào kiếp vân, chấn và luyện hóa mạnh mẽ tứ đại thiên kiếp châu. Trong lúc này, Phách Kiếm và Hoa Lạc Vũ dựa vào thực lực cường đại đã tiến vào thất trọng lôi kiếp không gian, đang phải hứng chịu sự tẩy lễ của ngũ hành đại kiếp. Mặc dù uy lực của ngũ hành đại kiếp trong lôi kiếp chi lộ không thể bằng ngũ hành thiên phạt do quy tắc thiên địa diễn biến, nhưng Nhân Đồ và Hoa Lạc Vũ đã tiêu hao rất nhiều trên đường sông đến thất trọng lôi kiếp không gian. Đặc biệt là Hoa Lạc Vũ, hắn còn bị thương, tuy vậy, khi khiêu chiến ngũ hành đại kiếp, hắn cũng thu hoạch được không ít, tăng lên đáng kể sự lĩnh ngộ về đạo ý. Cuối cùng, hắn dựa vào ý chí lực vượt trội và thực lực cường đại, đánh tan ngũ hành thiên phạt, xông qua thất trọng lôi kiếp không gian. Ngay khi hắn cắn chặt răng, xé rách thất trọng lôi kiếp không gian, tiến vào không gian thứ 8, khiêu chiến lôi đạo đồ, uy lực đáng sợ sinh ra từ lôi đạo văn thâm ảo. Lôi đạo đồ chỉ vừa phát động một đợt công kích đã đánh hắn ra khỏi lôi kiếp không gian. Kết thúc cuộc khiêu chiến, cùng lúc đó, lại có thêm mấy người tiến vào lôi kiếp chi lộ, khiêu chiến thiên phạt đạo ý, trong đó có Thiên Cổ Thu và Phá Quân, hai người đứng đầu trong 10 cường giả của tinh vực. Chương 910, lôi đạo. Ngũ hành đại kiếp này uy lực rõ ràng yếu hơn so với ngũ hành thiên phạt mà ta đã dẫn tới khi trùng kích cảnh giới chiến thú hoàng, đắm chìm trong ngũ hành đại kiếp, không ngừng chịu công kích từ ngũ hành lực. Diệp Thần Phong thoáng cảm nhận được một chút áp lực, hắn tăng tốc độ thôi diễn của phệ thần não lên mức tối đa, nhanh chóng hiểu rõ đạo ý ẩn chứa trong ngũ hành đại kiếp. Dưới sự hiểu thấu đáo của phệ thần não, Diệp Thần Phong có được sự lý giải sâu sắc hơn về đạo ý ngũ hành. Cuối cùng, Diệp Thần Phong mượn phệ thần não hiểu thấu đáo đạo ý ẩn chứa trong ngũ hành đại kiếp hơn 4 canh giờ, nâng lĩnh ngộ đạo ý ngũ hành của bản thân lên tới thất trọng thiên cảnh giới, mà kiếm hồn không ngừng tiếp thu sự tẩy lễ của ngũ hành đại kiếp cũng trở nên cô đọng hơn, kiếm uy ẩn chứa cũng từ từ tăng lên, hô, cuối cùng cũng nâng đạo ý ngũ hành lên tới thất trọng thiên cảnh giới. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, mở đôi mắt sắc bén như điện, nhìn về phía Kiếp Vân đang tỏa ra thần quang ngũ sắc. Kiếm hồn, phá. Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, kiếm hồn nội liễm cùng với trăm đạo kiếm đạo văn thẳng vọt lên, bộc phát ra kiếm uy kinh thiên động địa, trực tiếp xé rách ngũ hành đại kiếp đang dung hợp và cuồng tập xuống, để lộ ra năm khỏa thiên kiếp châu, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ánh mắt tập trung vào năm khỏa thiên kiếp châu, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ bay vút tới, thả ra đạo ý ngũ hành vừa thăng hoa đến thất trọng thiên cảnh giới, ngưng tụ ra một bàn tay lớn chộp lấy năm khỏa thiên kiếp châu. Khi bị bàn tay lớn đạo ý ngũ hành tấn công, năm khỏa thiên kiếp châu lập tức giải phóng ra thiên kiếp lực đáng sợ để phản công, xé rách bàn tay lớn, không cho Diệp Thần Phong có cơ hội trấn áp. Thiên đạo, trấn áp. Cảm thấy đạo ý ngũ hành không thể trấn áp được năm khỏa thiên kiếp châu, Diệp Thần Phong hiển hiện 20 đạo thiên đạo văn trong cơ thể, tiếp tục trấn áp năm khỏa thiên kiếp châu. Thiên đạo chính là căn bản của vạn đạo, dưới sự trấn áp của thiên đạo, năng lượng mà năm khỏa thiên kiếp châu giải phóng ngày càng yếu đi, cuối cùng bị Diệp Thần Phong vận dụng hai đại đạo ý trấn áp hoàn toàn. Sau khi trấn áp được năm khỏa thiên kiếp châu, Diệp Thần Phong cô đọng chúng đến mức tận cùng, tiếp tục dung nhập vào huyệt thiên trung, rèn luyện thân thể. Năng lượng ẩn chứa trong trận văn sinh ra từ thiên kiếp châu vô cùng đặc sắc, linh châu trong huyệt thiên trung dung hợp một lượng lớn thiên kiếp châu, không ngừng phát sinh lột xác, chỉ còn một bước nữa là lột xác thành chân linh châu. Lại qua khoảng một ngày, năm khỏa thiên kiếp châu hoàn toàn dung nhập vào huyệt thiên trung, Diệp Thần Phong không do dự, xé rách không gian bích, tiến vào bát trọng lôi kiếp không gian, khiêu chiến lôi đạo đồ. Cùng lúc đó, Nhân Đồ kích phát tiềm lực mạnh nhất của mình, chống đỡ sự công kích của lôi đạo đồ, mặc dù tình hình của hắn lúc này không tốt, bị lôi đạo đồ đáng sợ đánh đến huyết nhục mơ hồ. Nhưng khi khiêu chiến lôi đạo đồ, sự lĩnh ngộ đạo ý của hắn rõ ràng được nâng cao. Thực lực cũng từ từ tăng lên, thiên yêu chân thân, để phá nát lôi đạo đồ, khiêu chiến cửu trọng lôi kiếp chi lộ cuối cùng, Nhân Đồ đầy vết thương, máu tươi đầm đìa thi triển con bài chưa lật cuối cùng, biến thành thiên yêu thân đáng sợ, tăng cường thực lực đến mức tối đa. Nâng sức phòng ngự của cơ thể lên chuẩn ngụy đạo bào. Đồ Thiên Quyết, sau khi biến thân, Nhân Đồ phát huy đạo ý đến cực hạn, thi triển đạo kỹ có uy lực đáng sợ, hung hãn tấn công lôi đạo đồ. Thế nhưng uy lực của lôi đạo đồ thật đáng sợ, dù Nhân Đồ đã bộc phát công kích mạnh nhất không tiếc sức hơn 3 canh giờ, dần dần cũng không thể chống đỡ nổi, thân thể vốn đã ngang ngửa ngụy đạo bào giờ đầy những vết rách. Tuy nhiên, trong những đợt công kích kịch liệt, từ lôi đạo đồ bị vỡ ra vẫn có từng đạo đạo văn huyền ảo chui ra, khắc vào thân thể của Nhân Đồ, để khắc được nhiều đạo văn quý giá hơn, và toàn lực trùng kích cảnh giới tứ cấp chiến thú hoàng. Nhân Đồ không ngừng kích phát tiềm lực cơ thể, toàn lực tấn công, cuối cùng, Nhân Đồ chỉ kiên trì thêm được một nén nhang, dần dần không chống đỡ nổi vô tận lôi đạo văn, bị lôi đạo đồ đáng sợ đánh ra khỏi lôi kiếp chi lộ. Kết thúc cuộc khiêu chiến, mặc dù Nhân Đồ dừng lại ở không gian thứ 8 của lôi kiếp chi lộ, nhưng sau khi tiếp nhận sự tẩy lễ của lôi đạo đồ, hắn vẫn thu hoạch được rất nhiều, trong cơ thể khắc hơn 10 đạo đạo văn sinh sôi. Một khi hắn tham ngộ thấu đáo những đạo văn được khắc trong cơ thể, sự lĩnh ngộ đạo ý của hắn sẽ được nâng lên một cảnh giới cực cao, thực lực cũng sẽ tăng lên rõ rệt. Nhân Đồ, ngươi có khỏe không? Ngươi có xông được đến cửu trọng lôi kiếp chi lộ không? Hoa Lạc Vũ, ngươi đang chờ ở truyền tống tế đàn, nhìn thấy Nhân Đồ toàn thân đầy máu, thương thế rất nặng nhưng trong mắt vẫn lộ vẻ vui mừng, vội vàng quan tâm hỏi, ta tuy không xông qua được cửu trọng lôi kiếp chi lộ, nhưng khi ta đánh tan lôi đạo đồ, ta đã dung hợp được không ít đạo văn huyền ảo. Ta nghĩ trước khi bảng xếp hạng được công bố, ta sẽ có cơ hội đột phá đến cảnh giới tứ cấp chiến thú hoàng. Nhân đồ sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm chọc khí, giọng nói hùng hậu đáp, được rồi, vậy còn Hắc Nham thì sao? Hắn đâu rồi, dám từ chối ta, ta sẽ không để hắn yên ở tinh vực này. Theo như bọn họ nói, Hắc Nham vẫn còn ở lôi kiếp chi lộ, vẫn chưa đi ra. Hoa Lạc Vũ nhẹ cắn môi, giọng nói phức tạp nói, cái gì, vẫn còn ở lôi kiếp chi lộ? Nhân đồ trợn tròn mắt, không thể tin nói, không thể nào, thời gian hắn ở lôi kiếp chi lộ sao có thể lâu hơn ta được. Nhân đồ, có lẽ ta và ngươi đã đánh giá thấp Hắc Nham rồi. Người này giấu giếm rất sâu, e rằng hắn sẽ là một con hắc mã trong cuộc thi bảng xếp hạng tinh vực lần này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoa Lạc Vũ nói, được rồi, khi chúng ta xông lôi kiếp chi lộ, Thiên Cổ Thu và Phá Quân cũng đã tiến vào lôi kiếp chi lộ. Nếu ngươi muốn thay thế vị trí của bọn họ, việc cấp bách là đột phá đến cảnh giới tứ cấp chiến thú hoàng. Đi, chúng ta trở về lôi đạo thiên các, chờ ta đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng, ta xem ai còn dám là đối thủ của ta. Nói xong, nhân đồ sắc mặt âm trầm, không tìm Diệp Thần Phong gây sự nữa, cùng Hoa Lạc Vũ rời khỏi truyền tống tế đàn, trở về lôi đạo thiên các bế quan. Tham ngộ đạo văn đã khắc trong cơ thể, toàn lực trùng kích cảnh giới tứ cấp chiến thú hoàng. Ừ, không sai không sai, lôi đạo đồ được ngưng tụ ở không gian thứ 8 của lôi kiếp chi lộ này gần như có được thần vận của đạo đồ chân chính. Nhìn lôi đạo đồ màu đỏ rực từ kiếp vân lao tới, Diệp Thần Phong không hề sợ hãi mà còn lấy làm mừng, nhanh chóng thi triển kim thân quyết, bao phủ một lớp kim quang phòng ngự trên bề mặt cơ thể, nâng thân thể lên đến tiêu chuẩn trung phẩm đạo khí. Đến đây đi, Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, phóng ra sức mạnh cường đại như một viên lưu tinh di động, lao tới lôi đạo đồ đang giáng xuống từ trên trời. Oanh, thân thể của Diệp Thần Phong và lôi đạo đồ va chạm vào nhau, một lượng lớn lôi đạo văn từ đạo đồ phát tiết ra, trong nháy mắt nuốt chửng hắn, tấn công vào cơ thể của hắn. Tuy nhiên, cơ thể của Diệp Thần Phong quá mức cường đại, từng đạo lôi đạo văn căn bản không thể làm tổn thương đến cơ thể hắn. Dựa vào sức phòng ngự cơ thể cường đại, chịu đựng sự công kích của lôi đạo đồ, Diệp Thần Phong trong giây lát xuất thủ, dồn đạo ý ngũ hành và thiên địa đạo đồ đã thôi diễn đến cực hạn, không ngừng ngưng tụ thành bàn tay lớn, phương ấn, đạo kiếm, tấn công vào lôi đạo đồ, mạnh mẽ xé rách đạo đồ, kiếm hồn cũng hung mãnh tấn công dưới sự điều khiển của hắn. Khi Diệp Thần Phong càng đánh càng hăng, không ngừng làm lôi đạo đồ rách tả tơi, từng đạo trận văn sinh sôi chui ra từ các vết nứt của đạo đồ, in khắc vào cơ thể của Diệp Thần Phong. Ừ, không sai không sai, lôi kiếp chi lộ quả nhiên không làm ta thất vọng, cảm nhận được những đạo văn được khắc trong cơ thể vô cùng huyền diệu, chắc chắn là cảm ngộ về đạo ý của một số đại năng thiên tộc. Diệp Thần Phong vui mừng trong lòng, vừa chịu đựng sự công kích của lôi đạo đồ vừa tiếp tục hung mãnh tấn công, dung hợp đạo văn. Trong khi đó, ở hai con đường lôi kiếp chi lộ khác, Thiên Cổ Thu và Phá Quân cũng đang khiêu chiến lôi đạo đồ. Mặc dù bọn họ không có thân thể cường đại như Diệp Thần Phong, nhưng nội tình của họ phi phàm, thực lực càng đáng sợ hơn, không ngừng xé rách lôi đạo văn, đánh nát đạo đồ, toàn lực trùng kích vào cửu trọng lôi kiếp chi lộ mà đã rất nhiều năm không có ai đặt chân đến. Khiêu chiến đạo đồ cuối cùng, chương 911, Trung Cực Đạo, Sinh Tử Lưỡng Cực Đạo. Diệp Thần Phong dựa vào cơ thể cường đại, công kích mãnh liệt hơn 3 canh giờ, đánh cho lôi đạo đồ đầy vết rách, cảm thấy không còn đạo văn nào từ lôi đạo đồ chảy ra nữa. Diệp Thần Phong lập tức thôi diễn đạo ý sinh tử đến mức tận cùng, đánh ra sinh tử lưỡng cực lực, 8 đạo văn sinh tử phún ra, nhanh chóng tụ tập thành một bàn sinh tử đạo, mang theo sức hủy diệt vô tận, đánh vào lôi đạo đồ đã tan nát, răng rác, lôi đạo đồ không chịu nổi sự công kích của sinh tử lưỡng cực đạo. Không ngừng vang lên tiếng vỡ tan, những lôi đạo văn sinh sôi trên đạo đồ nhanh chóng nát vụn. Tan rã, kiếm hồn, phá, kiếm hồn dưới sự điều khiển của Diệp Thần Phong, hóa thành một thanh kiếm vô địch, một kiếm chém đôi lôi đạo đồ đã vỡ nát, xé rách lôi đạo đồ. Tam đại đạo ý, luyện hóa, khi lôi đạo đồ bị nghiền nát, đạo ý ngũ hành, đạo ý sinh tử và đạo ý thiên địa từ cơ thể Diệp Thần Phong trào ra, trực tiếp cầm cố lôi đạo đồ đang vỡ nát, ngưng luyện rồi dung nhập vào huyệt thiên trung. Sau khi dung hợp năng lượng đã ngưng luyện từ lôi đạo đồ, linh châu trong huyệt thiên trung cuối cùng cũng hoàn thành cuộc lột xác cuối cùng, lột xác thành chân linh châu. Sau khi ngưng luyện ra viên chân linh châu thứ 3, Diệp Thần Phong tu luyện chân linh thể đến tam trọng cảnh giới, sức mạnh cơ thể đạt tới 4.500 vạn cân lực, cường độ thân thể vượt qua hạ phẩm đạo khí, đạt đến tiêu chuẩn trung phẩm đạo khí. Phá, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, toàn thân gân cốt nổi lên, 4.500 vạn cân lực bộc phát, trực tiếp oanh phá bức tường không gian cứng rắn, tiến vào không gian cuối cùng của lôi kiếp chi lộ. Cùng lúc đó, Thiên Cổ Thu và Phá Quân cũng song song đánh nát lôi đạo đồ, tiến vào cửu trọng lôi kiếp chi lộ. Tuy nhiên, bọn họ không biến thái như Diệp Thần Phong, trực tiếp luyện hóa thiên kiếp lực, vì vậy, thu hoạch của hai người họ kém xa Diệp Thần Phong. khi ba người họ tiến vào cửu trọng lôi kiếp chi lộ. Trên truyền tống tế đàn bỗng nhiên xuất hiện dị tượng, vô số cấm văn hiện ra trên nền hư không đen kịt, nhuộm toàn bộ hư không thành màu đỏ sẫm. Có người xông qua cửu trọng lôi kiếp chi lộ, dẫn phát dị tượng. Bốn lão giả mặc áo bào đen trấn thủ truyền tống tế đàn đồng thời mở mắt, nhìn dị tượng trên bầu trời, trên khuôn mặt không giấu được vẻ kinh ngạc. Không chỉ bốn người lộ vẻ kinh ngạc, những người khác trong truyền tống tế đàn cũng lộ vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm vào dị tượng trên bầu trời mà ngây người ra. Gần trăm năm trôi qua, cuối cùng cũng có người xông đến cửu trọng lôi kiếp chi lộ. Nhưng người này là ai chứ? Bốn lão giả mặc áo bào đen tự lẩm bẩm khi nhìn dị tượng trên bầu trời. Nhưng họ không biết, lúc này xông vào cửu trọng lôi kiếp chi lộ không phải là một người, mà là ba người, sức mạnh thật đáng sợ. Cuộc khảo nghiệm cuối cùng của lôi kiếp chi lộ này là trung cực đạo đồ, quả nhiên không đơn giản. Uy lực còn vượt qua cả thiên địa đạo đồ, nhìn trung cực đạo đồ đang bao phủ không gian hơn 10 dặm. Sinh sôi vô số đạo văn, uy lực rung trời khiến lòng người sinh lòng kính sợ. Ngay cả Diệp Thần Phong, với thực lực của mình, cũng cảm nhận được áp lực vô cùng lớn, hơi thở có chút khó khăn. Ung ung, khi Diệp Thần Phong ngưng mắt nhìn trung cực đạo đồ đang bao phủ hư không, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ trong trung cực đạo đồ. Đạo đồ to lớn kéo theo đại thế của thiên địa quay tròn lên. Vô số đạo văn hiện ra trong đạo đồ, tỏa ra sức mạnh tiêu điều, khiến toàn bộ hư không rơi vào hỗn loạn. Một cơn lốc kinh khủng cuốn lấy Diệp Thần Phong, đồng thời hàng vạn đạo văn xuất hiện trong trung cực đạo đồ cùng lúc giáng xuống, xé rách hư không hỗn loạn, đánh giết về phía Diệp Thần Phong. Đạo ý phương ấn, đối mặt với công kích của trung cực đạo đồ, Diệp Thần Phong không dám khinh thường. Sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý và đạo ý ngũ hành cùng lúc trào ra, hóa thành một phương ấn ngưng kết từ đạo ý, mang theo xu thế đại đạo đánh về phía đạo văn đang giáng xuống từ trên trời. Oanh, hai luồng sức mạnh cường đại va chạm vào nhau, phương ấn ngưng kết từ đạo ý của Diệp Thần Phong lập tức đầy vết nứt. Một lượng lớn đạo văn tấn công xuyên qua các vết nứt của phương ấn, đánh về phía Diệp Thần Phong. Thiên đạo lực, nát bấy. Khi Diệp Thần Phong vận dụng thiên đạo lực, muốn xé nát những trận văn đang kéo tới tấn công, hắn đột nhiên cảm thấy linh hồn rung lên, một luồng sức mạnh linh hồn kỳ dị chui vào biển hồn của hắn, trực tiếp tấn công linh hồn của hắn, khiến phản ứng của hắn xuất hiện một chút chậm chạp. Sau một khắc, vô tận trận văn đánh giết ập xuống, trực tiếp nuốt chửng Diệp Thần Phong, điên cuồng phá hủy thân thể hắn. Nếu không phải Diệp Thần Phong tu luyện chân linh thể đến tam trọng cảnh giới, thân thể có thể so với trung phẩm đạo khí, một kích này đã khiến hắn mất đi sức chiến đấu, bị đánh văng ra khỏi lôi kiếp chi lộ. Kim thân quyết, thân thể bị trận văn công kích như cuồng phong bão táp. Diệp Thần Phong lập tức thi triển kim thân quyết, tạo ra một tầng kim quang phòng ngự bên ngoài cơ thể, tăng cường lực phòng ngự, chống đỡ các đợt công kích của trận văn. Kiếm hồn, phá cho ta. Diệp Thần Phong dung hợp kiếm hồn vào cánh tay phải, lấy tay hóa kiếm, chém trong hư không, tạo thành những đạo kiếm quang như thủy ngân, không ngừng xé rách các trận văn đang tấn công. Khi Diệp Thần Phong mượn sức mạnh kiếm hồn tấn công mạnh mẽ, đạo đồ trung cực càng lúc càng xoay chuyển nhanh hơn, giải phóng ra các đạo văn công kích như thủy triều, liên tục đánh giết Diệp Thần Phong, khiến hắn chịu áp lực cực lớn. Long huyết mạch, thiêu đốt. Uy lực của đạo đồ trung cực vượt quá sức tưởng tượng của Diệp Thần Phong. Hắn dùng phệ thần não để khắc chế hàng vạn đạo văn ẩn chứa công kích linh hồn, thiêu đốt long huyết mạch, biến hóa thành hình thái thú hồn, tăng cường thực lực, mạnh mẽ xé rách hàng vạn đạo văn. Chỉ khi xé rách và đánh tan được đạo văn thôn phệ của mình, oanh phá đạo đồ trung cực, hắn mới có cơ hội vượt qua khảo nghiệm cuối cùng của lôi kiếp chi lộ và nhận được phần thưởng lớn. Diệp Thần Phong gặp phải rắc rối lớn khi thách thức đạo đồ trung cực. Thiên Cổ Thu và Phá Quân cũng phải đối mặt với nguy cơ tương tự, liên tục sử dụng những con bài chưa lật mạnh nhất để chống lại sự tấn công của đạo đồ trung cực. Dù cả hai đều có linh hồn chi bảo, nhưng sức công kích linh hồn ẩn chứa trong hàng vạn đạo văn cực kỳ lớn, gây cho họ không ít khó khăn. Bị công kích linh hồn quấy nhiễu, Thiên Cổ Thu và Phá Quân không thể phát huy hết sức mạnh, mà thân thể của họ lại không có được sự biến thái như Diệp Thần Phong, nên thương thế càng lúc càng nghiêm trọng, huyết mạch thiêu đốt, không thể chống đỡ nổi sự tấn công của đạo đồ trung cực. Phá Quân, người đầy máu me, thiêu đốt toàn bộ huyết mạch, hóa thành một viên cổ văn đầy sao, mang theo sức mạnh kinh người, phá tan hàng vạn đạo văn đang tấn công hắn, rồi lao về phía đạo đồ trung cực bao phủ cả vài dặm. Oanh, viên cổ tinh đụng vào đạo đồ trung cực, tạo nên những đợt sóng xung kích vô tận, sức mạnh đáng sợ của nó đã đánh rách tả tơi đạo đồ to lớn, làm mấy đạo đạo văn huyền ảo bay ra từ vết rách, dung nhập vào cơ thể Phá Quân. Đạo đồ trung cực bị một kích toàn lực của Phá Quân làm cho rách nát, nhưng sau khi thi triển chiêu thức này, cơ thể hắn suy yếu nghiêm trọng, không thể tiếp tục tấn công đợt thứ hai. Cuối cùng, hắn bị hàng vạn đạo văn đánh văng ra khỏi lôi kiếp chi lộ. Kết thúc cuộc khiêu chiến, Phá Quân thất bại, Diệp Thần Phong và Thiên Cổ Thu chìm trong biển đạo văn, dùng hết khả năng để tấn công, nhưng theo thời gian trôi qua, sự tiêu hao trở nên rõ rệt, thương thế ngày càng nặng, Thiên Cổ Thu dần dần không thể chống đỡ được nữa. Cuối cùng, giống như Phá Quân, hắn dùng sức mạnh lớn nhất, tung ra đòn sát thủ cuối cùng, hóa thành thanh kiếm vạn trượng, chém rách đạo đồ trung cực, giành được mấy đạo đạo văn thâm ảo làm phần thưởng. Tuy nhiên, lúc này hắn không còn sức chống lại sự tấn công của hàng vạn đạo văn, nên cuối cùng cũng bị đạo đồ trung cực đánh văng ra khỏi lôi kiếp chi lộ. Đến đây, trong 9 không gian của lôi kiếp chi lộ, chỉ còn lại một mình Diệp Thần Phong. Chương 912, thêm vào khen thưởng, đạo đồ trung cực này quá mạnh, vô cùng vô tận, độ khó để phá hủy quá lớn. Diệp Thần Phong mượn sức mạnh kiếm hồn, không ngừng xé rách hàng vạn đạo văn, nhưng các đạo văn tuôn ra từ đạo đồ trung cực cứ như thủy triều kéo dài vô tận. Sau hơn một canh giờ công kích kịch liệt, Diệp Thần Phong dần bị các đạo văn cuộn trào mãnh liệt ngăn chặn đà tấn công, lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Cảm thấy hồn lực trong cơ thể tiêu hao nhanh chóng, lớp vảy huyết long trên cơ thể bị tổn hại ở nhiều mức độ khác nhau, Diệp Thần Phong biết rằng nếu tiếp tục trì hoãn, bản thân sẽ gặp nguy hiểm hơn. Long tâm dung hợp, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, dung hợp sức mạnh long tâm, đốt cháy long huyết mạch đến mức cao nhất, kích phát long lực trong cơ thể đến giới hạn. Chân long biến, Diệp Thần Phong đột ngột quát lớn, bùng nổ long lực mạnh nhất trong cơ thể, thi triển bí pháp thần thông mạnh nhất mà hắn nắm giữ, đón lấy hàng vạn đạo văn, biến toàn bộ thân thể thành một con chân long uy vũ bất phàm, thần uy dung trời. Con rồng giãy giụa thân thể to lớn, xé rách những đạo văn công kích đang lao tới, lao về phía lõi của đạo đồ trung cực. Oanh, đạo đồ trung cực bị Diệp Thần Phong thi triển chân long biến tấn công, dung chuyển dữ dội, vô số vết nứt lan ra với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Từng đạo đạo văn huyền ảo bay ra từ vết nứt, dung nhập vào cơ thể Diệp Thần Phong, sau khi thi triển chân long biến làm rách tả tơi đạo đồ trung cực. Diệp Thần Phong cũng giống như Thiên Cổ Thu và Phá Quân, cơ thể xuất hiện một chút cảm giác suy yếu, ngay lập tức, hắn bị hàng vạn đạo văn tuôn ra nuốt chửng. Tuy nhiên, khi hàng vạn đạo văn nổ tung, phá tan lớp vảy huyết long bao phủ toàn thân Diệp Thần Phong, chúng lại không thể gây thương tích nặng cho cơ thể hắn, càng không thể đánh văng hắn ra khỏi lôi kiếp chi lộ. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cố gắng ổn định thân thể mất kiểm soát, thiêu đốt thần ma huyết mạch, cơ thể màu đỏ sẫm của hắn không ngừng lớn lên, cứng như thép đúc, tràn đầy sức mạnh, vượt quá một ước cân, gần đạt đến một ước 4000 cân. Ông, Diệp Thần Phong bước một bước trong hư không, dưới chân xuất hiện kiếm đồ, sức mạnh bùng nổ của hắn như bẻ gãy nghiền nát, làm vỡ vụn những đạo văn đang kéo đến, dốc toàn lực tấn công vào lõi của đạo đồ trung cực. Ngũ hành đạo ý, thiên địa đạo ý, sinh tử đạo ý, Diệp Thần Phong bùng nổ sức mạnh một ước 4000 vạn cân. Đồng thời trong cơ thể tuôn ra ba đạo ý dung hợp, biến hóa thành các hình thái tấn công khác nhau, mang theo xu thế đại đạo oanh kích vào đạo đồ trung cực. Kiếm hồn cũng vào lúc này phát huy kiếm đạo ý đến mức tận cùng, hóa ra từng thanh kiếm vô địch, sát khí lăng nhân tấn công vào đạo đồ trung cực, gia tăng thêm các vết rách trên đạo đồ. Dưới sự tấn công bằng toàn bộ sức lực của Diệp Thần Phong, vết nứt trên đạo đồ trung cực ngày càng nhiều, hàng vạn đạo văn với uy lực cực lớn, bị thân thể gần đạt đến thượng phẩm đạo khí của Diệp Thần Phong ngăn cản, không thể gây ra chút tổn thương nào. Thiên đạo vô tình, sau nhiều đợt công kích hung mãnh, 30 đạo thiên đạo văn bay ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong, hóa thành thiên uy đáng sợ, gầm thét đánh vào trung tâm đạo đồ trung cực. Sức mạnh thiên đạo đáng sợ trực tiếp đánh nát nó. Tiếp theo, Diệp Thần Phong điều khiển kiếm hồn cắm vào trung tâm đạo đồ trung cực đang tan nát, giải phóng vô tận kiếm đạo văn, làm văng tung tóe các mảnh vụn bên trong đạo đồ trung cực. Vết nứt trên đạo đồ trung cực ngày càng nhiều, sức mạnh của đạo đồ trung cực bao phủ cả vài dặm không gian nhanh chóng tập trung lại, cố gắng chữa lành các vết nứt trên đạo đồ, muốn làm vỡ kiếm hồn đang cắm ở trung tâm, nhưng kiếm hồn quá nghịch thiên, mặc kệ đạo đồ trung cực ngưng tụ sức mạnh thế nào, cũng không thể làm vỡ nó. Sinh tử lưỡng cực đạo, Huyền Minh cực đạo, Huyễn Long nước ảnh, trong khi đạo đồ trung cực công kích kiếm hồn, Diệp Thần Phong liên tục thi triển các đạo kỹ mạnh mẽ, tấn công làm co rút đạo đồ trung cực, dốc toàn lực phá nát nó. Cuối cùng, Diệp Thần Phong không tiếc sức lực, công kích dữ dội suốt nửa ngày, cuối cùng cũng đánh nát được đạo đồ trung cực đáng sợ. Khoảnh khắc đạo đồ trung cực tan vỡ, nó hóa thành vô số đạo văn huyền ảo, như biển dung nạp trăm sông, hòa vào huyết nhục trong cơ thể Diệp Thần Phong. Đó là cái gì? Ngay khi Diệp Thần Phong điên cuồng dung hợp đạo văn, hắn đột nhiên phát hiện một đám thiên lôi màu đen đáng sợ. Dao động sinh mệnh của chính mình xuất hiện trong không gian cửu trọc lôi kiếp. Dựa vào sức mạnh ẩn chứa trong thiên lôi đen, có thể thấy nó đạt đến cấp độ cổ thiên lôi, một loại thiên lôi gần như tuyệt tích ở toàn bộ đại lục đấu hồn. Lẽ nào vượt qua lôi kiếp chi lộ còn có thêm phần thưởng? Diệp Thần Phong lộ vẻ mừng rỡ bất ngờ, không quan tâm đến sự tiêu hao của cơ thể, chân đạp kiếm bộ tiến đến gần cổ thiên lôi màu đen. Ầm ầm, khi Diệp Thần Phong đến gần, cổ thiên lôi màu đen lập tức vang lên tiếng sấm đinh tai nhức óc, phóng ra lôi quang đáng sợ, giống như những con hắc xà đang múa, đánh về phía hắn. Sinh tử lưỡng cực đạo, Diệp Thần Phong bất chấp sự tiêu hao của cơ thể, thôi diễn sinh tử đạo ý đến cực hạn, ngưng tụ thành một bàn xoay sinh tử, giải phóng sức mạnh hủy diệt tất cả, cắn nát các tia điện xà do cổ thiên lôi đen phóng ra, đánh vào chính cổ thiên lôi. Oanh, bị đạo ký cực phẩm sinh tử lưỡng cực đạo tấn công, Cổ Thiên Lôi cường đại bị đánh rách từng vết nứt. Tuy nhiên, Cổ Thiên Lôi cực kỳ cuồng bạo, không quan tâm đến việc bị thương nặng, tiếp tục phóng ra những đợt cổ lôi mạnh mẽ tấn công Diệp Thần Phong. Cổ Thiên Lôi trước mắt tuy đáng sợ, lực công kích gần đạt tiêu chuẩn của chiến thú hoàng cấp 5, nhưng vẫn không thể oanh phá được thần ma thân của Diệp Thần Phong. Thứ có thể so sánh với trung phẩm đạo khí cực mạnh, dựa vào thân thể cường đại để chống đỡ các đợt tấn công của Cổ Thiên Lôi. Diệp Thần Phong dung hợp kiếm hồn vào cánh tay, vung ra một kiếm hung mãnh, trực tiếp đánh nát Cổ Thiên Lôi. Ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý, chấn áp. Sau khi kiếm hồn bổ nát Cổ Thiên Lôi, Diệp Thần Phong lập tức bùng nổ tam đại đạo ý, khống chế chúng để chấn áp mạnh mẽ Cổ Thiên Lôi đã bị tách làm đôi. Dù Cổ Thiên Lôi là phần thưởng mà đại năng thiên tộc để lại ở cửu trọng lôi kiếp chi lộ, nó vẫn cuồng bạo và khó thuần phục. Diệp Thần Phong đã phát huy tam đại đạo ý đến mức tận cùng, nhưng vẫn không thể chấn áp nó trong một thời gian ngắn. Trong lôi kiếp chi lộ, Diệp Thần Phong không dám tùy tiện sử dụng hỗn độn thần mộc, nên chỉ có thể tìm mọi cách làm suy yếu sức mạnh của Cổ Thiên Lôi. Chỉ khi sức mạnh của nó bị tiêu hao hết, hắn mới có thể trấn áp nó hoàn toàn. Thiên Cổ Thu, ngươi đã vượt qua toàn bộ khảo nghiệm của lôi kiếp chi lộ chưa? Phá Quân sắc mặt tái nhợt, cảm thấy thương thế của Thiên Cổ Thu cũng rất nặng, vừa bước ra khỏi lôi kiếp chi lộ liền mở mắt, giọng nói hùng hậu vang lên, việc đó thì liên quan gì đến ngươi? Thiên Cổ Thu nhìn Phá Quân với ánh mắt đầy địch ý, không chút tình cảm nói, Thiên Cổ Thu, ngươi vẫn bá đạo như vậy, hy vọng sau giải đấu xếp hạng tinh vực, ngươi vẫn có thể kiêu ngạo như thế này. Phá Quân lạnh lùng đáp lại, ngay khi hai cao thủ hàng đầu của tinh vực đang đối đầu căng thẳng, lôi kiếp chi lộ phong ấn trên đỉnh thiên phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến cả tế đàn truyền tống rung chuyển. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe thấy tiếng nổ trong lôi kiếp chi lộ, Thiên Cổ Thu, Phá Quân và những người khác đều hướng mắt nhìn về bốn lão giả mặc áo bào ma đang trấn giữ tế đàn. Chẳng lẽ có người đánh nát đạo đồ trung cực, vượt qua toàn bộ khảo nghiệm của lôi kiếp chi lộ? Một lão giả mặc áo bào ma đã trấn thủ tế đàn truyền tống không biết bao nhiêu năm, từng chứng kiến người vượt qua toàn bộ khảo nghiệm lôi kiếp chi lộ cách đây mấy ngàn năm, biến sắc mặt, kinh ngạc nói, cái gì? Nghe thấy lời của lão giả mặc áo bào ma, Thiên Cổ Thu và Phá Quân sắc mặt khẽ thay đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, không thể tin rằng trong tinh vực lại có người có thực lực vượt trội hơn cả họ. Họ vội vàng hỏi, vị trưởng lão này, ông có biết người đã vượt qua toàn bộ khảo nghiệm lôi kiếp chi lộ là ai không? Người này, có thể là Hắc Nham ở cảnh giới nửa bước chiến thú hoàng, cũng có thể là người khác. Bốn lão giả mặc áo bào ma truyền âm trao đổi một lúc rồi nói, không thể nào, người vượt qua toàn bộ khảo nghiệm lôi kiếp chi lộ chắc chắn không phải là Hắc Nham ở cảnh giới nửa bước chiến thú hoàng. Thiên Cổ Thu và Phá Quân đồng thanh nói, các ngươi nói xem, Hắc Nham có khi nào là kiếm thần giả trang đã lưu danh trên thiên bích cửu trọng không? Một cường giả phong hoàng sâu kín nói, kiếm thần. Thiên Cổ Thu và Phá Quân đột nhiên mở to mắt, nhìn vào khoảng không bạo động, hồi lâu không nói. Chương 913, đề thăng thực lực. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tin tức về việc có người đã vượt qua toàn bộ khảo nghiệm lôi kiếp chi lộ lan truyền khắp tinh vực, thu hút vô số cao thủ đến tế đàn truyền tống để xem. Thiên Cổ Thu và Phá Quân, những người có lòng tự tôn cao, cũng không rời đi, họ rất muốn biết liệu người đã vượt qua toàn bộ khảo nghiệm cửu trọng thiên bích có phải là người đã tạo ra kỳ tích lịch sử sánh ngang với tinh hoàng là kiếm thần giả trang hay không. Ngay cả Sát Băng Vân và Sát Nhân Kiệt khi nghe tin cũng lập tức xuất hiện, ra lệnh phong tỏa toàn bộ tế đàn truyền tống. Nhưng một ngày trôi qua, lôi kiếp chi lộ bạo động đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Diệp Thần Phong, người đã vượt qua toàn bộ khảo nghiệm vẫn không xuất hiện, điều này khiến họ nghi ngờ rằng Diệp Thần Phong có thể đã đi theo một con đường khác để rời khỏi lôi kiếp chi lộ. Hắc Nham, kiếm thần, không thể đợi Diệp Thần Phong xuất hiện. Sắc mặt Sát Băng Vân ngày càng trở nên u ám, dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng nàng có một cảm giác rằng Hắc Nham, người đã thực sự vượt qua toàn bộ khảo nghiệm lôi kiếp chi lộ, rất có thể chính là kiếm thần đã từng giao đấu với mình và có liên quan đến tinh hoàng. Có gan thì trốn cả đời đi, chỉ cần ngươi dám xuất hiện, ta nhất định sẽ khiến ngươi không có đường chạy thoát. Trong mắt Sát Băng Vân lóe lên vẻ hung ác, nàng lập tức điều động cao thủ phong tỏa toàn bộ tế đàn truyền tống. Còn Diệp Thần Phong, đúng như mọi người đoán, sau khi dồn đạo ý đến cực điểm, tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng cũng tiêu hao hết sức mạnh của Cổ Thiên Lôi và trấn áp được nó. Sau đó, Diệp Thần Phong điều khiển kiếm hồn xé rách đầu cuối của lôi kiếp chi lộ, đi theo một con đường khác lặng lẽ rời đi. Sau khi rời khỏi lôi kiếp chi lộ, Diệp Thần Phong không lộ diện mà nhanh chóng trốn vào Càn Khôn Cảnh. Hắn cẩn thận như vậy là vì đoán được thân phận của mình có lẽ đã bị bại lộ. Nếu xuất hiện công khai, rất có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tuy nhiên, hắn đã có đối sách, hắn chuẩn bị đến gần thời điểm giải đấu xếp hạng tinh vực bắt đầu, sẽ tùy thời trấn áp một người, cướp đi lệnh bài thân phận của người đó, biến thành dáng vẻ của người đó để tham gia giải đấu. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng muốn khám phá Tinh La Thiên Thành, 9 tầng thiên giai bí ẩn nhất, xem đến cùng có gì thần kỳ. Cổ Cực Thiên Lôi, Cổ Thiên Lôi, dung hợp. Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, điều khiển hỗn độn thần mộc nuốt trọn cổ cực thiên lôi và cổ thiên lôi màu đen vào thân cây, mượn sức mạnh của hỗn độn thần mộc để dung hợp chúng. Cổ cực thiên lôi cùng hắc sắc cổ thiên lôi toàn bộ đạt đến cổ thiên lôi cực hạn. Nếu chúng nó dung hợp, rất có khả năng sẽ thoái hóa thành thánh lôi, một loại lôi chỉ có thể sinh ra ở thiên vực, mà một khi thánh lôi sinh ra, Diệp Thần Phong sẽ nắm giữ một con át chủ bài vô cùng mạnh mẽ. Cổ cực thiên lôi cùng hắc sắc cổ thiên lôi thong thả dung hợp trong hỗn độn thần mộc. Diệp Thần Phong khoanh chân trong càn khôn cảnh, tăng tốc độ thôi diễn của phệ thần não lên cực hạn, hiểu thấu đáo những đạo văn khác trên thân thể, tăng cường sự lĩnh ngộ đạo ý của bản thân. Tuy Diệp Thần Phong dung hợp nhiều đạo văn trong thân thể, nhưng những đạo văn này lại hết sức phức tạp, Diệp Thần Phong không có ý định lĩnh ngộ đạo ý mới. Vì vậy hắn mạnh mẽ dung nhập những đạo văn vô dụng vào thân thể, tiếp tục nâng cao sức mạnh cơ thể. Cùng lúc đó, Thiên Cổ Thu và Phá Quân, sau khi chờ đợi Diệp Thần Phong xuất hiện không được, đã mất kiên nhẫn, cả hai lần lượt rời khỏi truyền tống tế đàn, trở về Lôi Đạo Thiên Các để tìm hiểu đạo ý, nâng cao thực lực, chuẩn bị toàn lực cho cuộc thi đấu bài vị tinh vực sắp bắt đầu. Thành chủ, Hắc Nham hình như đã bốc hơi trong lôi kiếp chi lộ rồi. Sát Nhân Kiệt đến biệt viện của Sát Băng Vân, sau khi chờ đợi Diệp Thần Phong không có kết quả, đã báo cáo tình hình cho hắn. Không cần lui, Sát Băng Vân khoát tay, nói, ta nghĩ đến khi tinh vực bài vị thi đấu bắt đầu, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Thành chủ, người nói Hắc Nham có phải là kiếm thần đã lưu danh ở Tinh La Thiên Bích không? Sát Nhân Kiệt chau mày, nghi ngờ hỏi, việc Hắc Nham chậm chạp chưa từng xuất hiện đủ để chứng minh hắn đã rời đi theo một con đường khác. Mà từ điểm đó mà suy, hắn hẳn đã vượt qua toàn bộ khảo nghiệm của lôi kiếp chi lộ. Ngay cả những thiên tài cổ kim như Thiên Cổ Thu, Phá Quân cũng không thể vượt qua lôi kiếp chi lộ. Hắn lại có thể, thân phận của hắn lẽ nào còn khó đoán sao? Sát Băng Vân trầm giọng nói, nếu hắn thực sự là kiếm thần kia, thì e rằng Thiên Cổ Thu, Phá Quân, Nhân Đồ sẽ không cản được bước chân của hắn trong tinh vực bài vị thi đấu. Nếu để hắn leo lên thiên giai đỉnh, tiếp thu tẩy lễ thiên đạo, liệu có xuất hiện những biến cố khác không? Sát Nhân Kiệt lo lắng nói, biến cố ư, nếu thật sự có biến cố xảy ra, vậy thì hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nghĩ đến bí mật ẩn chứa trong 9 tầng thiên kiếp, ánh mắt Sát Băng Vân lóe lên sát khí, lạnh lùng nói, thiên địa đạo ý thất trọng thiên, huyễn đạo ý bát trọng thiên. Diệp Thần Phong tĩnh tâm lĩnh ngộ trong 2 ngày, đã thấu hiểu toàn bộ những đạo văn hữu dụng, nhờ đó, thiên địa đạo ý và huyễn đạo ý của hắn đã tăng lên một cảnh giới. Kiếm hồn lực lượng, sinh tử đạo ý, ngũ hành đạo ý cũng được nâng cao đáng kể, tu luyện đạo ý đến cuối cùng quả thật ngày càng khó khăn. Không biết đến khi nào ta mới có thể tu luyện tam đại dung hợp đạo ý đến đại viên mãn, ngưng tụ ra đạo đồ với uy lực đáng sợ. Diệp Thần Phong khẽ thở dài, có chút ngưỡng mộ Hạ Văn Điệp với tiên thiên đạo thể. Nếu hắn cũng có tiên thiên đạo thể, luyện hóa những đạo văn sinh sôi trong cơ thể, hắn rất có khả năng đã đột phá lên tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Thông qua càn khôn cảnh cảm ứng một chút ngoại giới, Diệp Thần Phong phát hiện bên ngoài trời đã khuya, vắng người, hắn tu liễm khí tức, lặng lẽ trở về tinh vực, tìm kiếm những cường giả Phong Hoàng Lạc Đàn để chuẩn bị ra tay. A, đột nhiên, hai tiếng kêu thảm thiết phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, thu hút sự chú ý của Diệp Thần Phong. Một nam, một nữ, hai gã cường giả Phong Hoàng đã bị giết chết chỉ bằng một kiếm. Máu tươi vương vãi khắp nơi, dám cướp thứ ta đã để ý, đúng là không biết sống chết. Một gã mặc trường bào đen, tay cầm trường kiếm sắc bén, một cường giả Phong Hoàng nhị cấp chiến thú hoàng lạnh lùng nhìn hai gã Phong Hoàng cường giả vừa bị hắn giết trong nháy mắt, lạnh lùng nói, khi hắn chuẩn bị nhặt di vật của hai người rồi rời đi. Cảm giác nhạy bén đột nhiên nhận thấy nguy hiểm đang đến gần. Trường kiếm sắc bén trong tay hắn lập tức rung lên, trong nháy mắt tạo ra những mũi kiếm sắc bén, đâm thẳng ra phía sau, phản ứng không chậm, nhưng đáng tiếc, thực lực của ngươi có chút yếu. Một bàn tay cắt ngang hư không, tóm lấy kiếm quang đang lao đến, mạnh mẽ bóp nát kiếm quang, bắt lấy mũi kiếm sắc bén, đạt đến đẳng cấp hạ phẩm đạo khí. Cái gì? Thấy hạ phẩm đạo kiếm bị người dùng tay bắt được, cảm nhận được hồn lực khủng bố truyền đến từ đạo kiếm. Sắc mặt nam tử áo đen thay đổi lớn, tóc gáy của hắn dựng đứng, bản năng muốn tránh né. Lúc này, một bàn tay lớn được ngưng tụ từ ngũ hành đạo ý từ trên trời giáng xuống. Chấn áp hư không, đạo ý đáng sợ đã làm chậm tốc độ né tránh của hắn, buộc hắn phải toàn lực chống đỡ, nhưng bàn tay lớn ngũ hành đạo ý này quá đáng sợ. Nó bẻ gãy nghiền nát phòng ngự của hắn, hung hăng áp xuống thân thể, một chưởng đánh nát toàn bộ xương khớp trên người hắn, chấn áp hắn xuống mặt đất. Không, không nên, chỉ cần ngươi đồng ý tha cho ta, ta có thể đưa hết tất cả những gì ta có. Đối mặt với đối thủ không thể địch lại, nam tử áo đen sợ hãi, không ngừng cầu xin tha thứ. Khi ngươi giết người, có từng lưu tình? Một giọng nói như từ cửu u vọng lên, một bàn tay lớn đạo ý khác từ trong hư không chấn áp xuống, trực tiếp đánh hắn ngất đi. Sau một khắc, dưới bầu trời đêm chỉ còn lại hai thi thể và mùi máu tanh nồng nặc, còn nam tử áo đen kia đã quỷ dị biến mất. Chương 914, tinh vực bài vị thi đấu. Trời vừa sáng, phương đông ló dạng, bầu trời sâu thẳm rũ bỏ tấm khăn che mặt đen tối, đón chào một ngày mới. tứ cấp chiến thú hoàng, đột phá rồi. Sau vài ngày tu luyện, dưới áp lực phải tàn sát người trong cuộc thi bài vị tinh vực sắp bắt đầu. Dung hợp toàn bộ đạo văn trong cơ thể, hắn đã phá vỡ bình cảnh, đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng. Hô, cuối cùng cũng đột phá, cảm nhận được hồn lực tăng lên hơn 10 lần, toàn thân lôi quang tùy ý, nhân đồ mở mắt, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên nụ cười ngạo mạn. Thiên cổ thu, phá quân, các ngươi muốn tranh giành vị trí chủ đạo, ta sẽ cho các ngươi thấy, ai mới là nhân vật chính trong cuộc thi bài vị lần này. Ánh mắt nhân đồ lóe lên những tia hung quang, thầm nghĩ trong lòng, Hắc Nham, tốt nhất là ngươi đừng có gặp ta trong cuộc thi bài vị. Nếu không ta nhất định sẽ bóp nát đầu ngươi. Nhân đồ đã đột phá lên tứ cấp chiến thú hoàng trước khi cuộc thi bài vị bắt đầu. Nhưng hắn không biết rằng phá quân, người đã vượt qua lôi kiếp chi lộ và thu hoạch được nhiều hơn, cũng đã đột phá lên tứ cấp chiến thú hoàng. Thiên cổ thu tuy không đột phá cảnh giới, nhưng sau khi luyện hóa những đạo văn trong cơ thể, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, gần như đạt đến đỉnh cao của tứ cấp chiến thú hoàng. Hắn càng không biết rằng Diệp Thần Phong, kẻ mà hắn coi là cái đinh trong mắt, muốn loại bỏ bằng mọi giá, đã vượt qua toàn bộ khảo nghiệm của lôi kiếp chi lộ. Cấm chế thật mạnh. Một nam tử mặc võ đạo phục màu đen, mái tóc dài đen nhánh xóa trên vai, hốc mắt sâu, mũi ương, lưng đeo một thanh trường kiếm da giao long, đứng ở hành lang bài vị được xây dựng bên cạnh cửu trọng thang, nhìn những đạo văn ẩn hiện trong không trung, chân mày hơi nhíu lại. Nam tử áo đen này chính là Diệp Thần Phong, hóa trang thành một cường giả tinh vực quỷ kiếm, một người ở nhị cấp chiến thú hoàng đỉnh phong, đã tu luyện kiếm đạo đến cảnh giới cao nhất. Có thể nói Diệp Thần Phong rất hài lòng với thân phận quỷ kiếm này. Với thân phận này, hắn có thể thoải mái phát huy uy lực kiếm đạo, lại có thể triển khai 1/3 thực lực, đủ sức đối phó với những đối thủ bình thường. Xem ra thân phận của ta đã thực sự bị bại lộ. Khiến sát băng vân tăng cường cấm chế, muốn nhốt ta ở đây, cảm nhận được cấm chế bao phủ hội trường, đủ sức vây khốn cả một lục cấp chiến thú hoàng. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn có càn khôn cảnh, nên dù thân phận bị bại lộ cũng không sợ. Điều hắn đang mong chờ chính là bí mật lớn nhất của Tinh La Thiên Thành. 9 tầng thiên giai, với vẻ mặt lạnh lùng, Diệp Thần Phong bước vào đấu võ hội trường, tìm một góc vắng người ngồi xuống chiếu, gạt bỏ tạp niệm, điều tức chờ đợi. Đột nhiên, một luồng khí tức mạnh mẽ như Thái Sơn áp xuống đấu võ trường. Diệp Thần Phong khẽ mở mắt, thấy một người tàn sát với vóc dáng khôi ngô, mặc khôi giáp màu tử kim, giống như một chiến thần bất khả chiến bại, xuất hiện trong đấu võ hội trường. Tứ cấp chiến thú hoàng, nhân đồ này đã trải qua tẩy lễ của lôi kiếp chi lộ, quả nhiên đã đột phá cảnh giới. Nhìn nhân đồ với thân hình vĩ đại và khí thế cường đại, Diệp Thần Phong cảm thấy thực lực của hắn so với vài ngày trước đã tăng lên hơn 10 lần, trở nên đáng sợ hơn. Vì khí thế của nhân đồ quá mạnh mẽ, những cường giả phong hoàng ở gần hắn đều thở hổn hển. Rất nhanh, xung quanh nhân đồ xuất hiện một vùng chân không, không ai dám đến gần hắn. Khi nhân đồ với vẻ mặt ngạo nghễ nhìn quanh mọi người, một luồng kiếm uy vô cùng sắc bén hiện ra, thiên cổ thu xuất hiện như một thanh lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ. Khi ánh mắt của thiên cổ thu và nhân đồ chạm nhau, một tia lửa vô hình đã lóe lên. Trong con người của thiên cổ tu lộ ra phong mang khiến nhân đồ có cảm giác mắt đau nhức. Sắc mặt hắn hơi biến đổi, giật mình trước sự thay đổi sức mạnh của thiên cổ thu. Thật mạnh, chỉ cần ánh mắt đã đáng sợ như vậy, có lẽ bảng xếp hạng cường giả tinh vực năm nay sẽ có thay đổi lớn. Đúng vậy, thiên cổ thu và nhân đồ này đều trở nên mạnh hơn. Nhất là nhân đồ đã đột phá lên tứ cấp chiến thú hoàng. Nếu thực lực của phá quân không tăng lên rõ rệt, thì e rằng vị trí của hắn sẽ bị nhân đồ thay thế. Nhìn hai người đối chọi gay gắt, những thiên tài tinh vực trốn ở phía xa bàn tán nhỏ. Thực lực của cả hai đã khiến mọi người kinh hãi, sinh lòng sợ hãi, ngay khi không khí trở nên căng thẳng vì sự xuất hiện của thiên cổ thu và nhân đồ. Toàn bộ đấu võ hội trường đột nhiên xuất hiện vô tận tinh quang, chiếu sáng cả không gian như ban ngày. Sau một khắc, phá quân xuất hiện với thân hình cao lớn, đắm mình trong tinh quang. Phá quân sau khi xuất hiện, dường như không nhìn thấy thiên cổ thu và nhân đồ đang đối chọi gay gắt, mà nhàn nhã bước qua giữa hai người họ, đi tới một vị trí tốt. Ngồi xuống chiếu, lặng lẽ chờ cuộc thi bài vị bắt đầu. Tứ cấp chiến thú hoàng, phá quân, ngươi quả nhiên cũng đã đột phá. Cảm nhận được khí tức trên người phá quân cũng không hề kém cạnh mình. Nhân đồ nheo mắt, lộ ra những tia phong mang và chiến ý mãnh liệt. Thiên cổ thu cũng hơi nhíu mày, nhìn phá quân một cái thật sâu, thấy khí tức của phá quân hòa là một với không gian xung quanh. Hắn không thèm để ý đến nhân đồ nữa, mà bước sang một bên. Thời gian trôi qua, những người đăng ký tham gia cuộc thi bài vị tinh vực ngày càng đông. Ngoài ba người thiên cổ thu, còn có những cao thủ thiên phú bất phàm khác khiến Diệp Thần Phong chú ý. Cuộc thi bài vị tinh vực là cuộc thi đấu võ cấp cao nhất của Tinh La Thiên Thành. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, các võ giả từ nhất đến tam trọng lôi vực cũng có thể dùng vi tích phân để đổi vé vào cửa, thông qua những con đường đặc biệt để vào đây, chứng kiến các võ giả tranh tài với nhau. Tuy rằng giá vé vào cửa cuộc thi bài vị tinh vực rất cao, vị trí tốt nhất có giá trị lên đến hàng trăm vạn vi tích phân, nhưng mỗi lần cuộc thi diễn ra đều tạo nên một tình cảnh vé khó kiếm, giá vé bị đội lên mức cực kỳ cao. Vì vậy, mỗi lần cuộc thi bài vị tinh vực được tổ chức, Tinh La Thiên Thành đều thu được một lượng vi tích phần lớn. Tuy nhiên, để khuyến khích các cao thủ tinh vực tham gia, Tinh La Thiên Thành sẽ trao lại một nửa số vi tích phần đó làm phần thưởng cho các tuyển thủ dự thi. Kiếm ý và đeo ý thật mạnh. Khi Diệp Thần Phong đang ngồi trên chiếu, vứt bỏ tạp niệm, lặng lẽ chờ đợi, cảm giác nhạy bén của hắn lại nhận thấy hai luồng kiếm ý và đao ý cực kỳ mãnh liệt đang va chạm vào nhau, hắn không khỏi mở mắt. Đao ma, kiếm tà, thiên tài tinh vực quả nhiên nhiều như lông châu. Nhìn hai thiên tài tuyệt thế đang đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, đã tu luyện đao ý và kiếm ý đến cảnh giới cao nhất. Diệp Thần Phong, sau khi tìm kiếm và có được ký ức linh hồn của quỷ kiếm, đã nhận ra bọn họ chính là đao ma, người đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng tinh vực, và kiếm tà, người đứng thứ 6, sau khi hơn 100 tuyển thủ dự thi tinh vực đã tập trung đầy đủ. Sát Nhân Kiệt, đại trưởng lão của Tinh La Thiên Thành, mặc đạo bào trắng có hoa văn tinh tú, tóc và râu bạc trắng, đôi mắt lấp lánh ánh sáng đạo ý, đã đạp hư không xuất hiện, tất cả hãy im lặng. Sát Nhân Kiệt đứng giữa không trung, giọng nói hùng hồn vang lên, cuộc thi bài vị tinh vực năm nay cũng giống như năm ngoái. Chia thành 16 tiểu tổ, mỗi tổ chỉ có người đứng đầu mới có thể tỏa sáng, tiến vào 9 tầng thiên giai để tranh giành vị trí cuối cùng. Lần này, ngoài một lượng lớn vi tích phân làm phần thưởng, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.